Chương 783, quảng sát xuất khẩu. Đi tây khu bên kia không cũng chỉ có phiên chợ à? Đạ sở công chúa hiếu kỳ dò hỏi. Đạ sở công chúa, chính là đi phiên chợ bên kia. Mũ lơ gật gật đầu, tây khu bên kia xác thực không có gì, hơn nữa còn là thuộc về khu bình dân phiên chợ, cũng không có quý tộc ở tại bên kia. Phàm là có danh tiếng cửa hàng, cũng đều không có tại tây khu. Cái này tựa hồ là vương đô bất thành văn quy củ, mở tiệm đều sẽ lựa chọn tránh đi tây khu, bởi vì bên kia thực sự quá loạn. Mang ta lên cùng đi chứ, lớn đến tư nở dê na y, ta còn chưa có đi qua tây khu phiên chợ đâu. Đạ sở lôi kéo mu lơ tay nũng nịu. Đạ sở công chúa, thân là đương kim Olivier ở hải nhân quốc vương duy nhất nữ nhi, từ nhỏ đến lớn liền bị xem như bảo bối đồng dạng nuôi dưỡng lớn lên, cực kỳ được sủng ái. Không đơn thuần là quốc vương sủng nàng, liền liền nàng năm người ca ca, đối nàng cu nở dê 10 điểm sủng ái, lại thế nào khả năng nhường nàng đi như vậy 72 hủy hỗn loạn tây khu du ngoạn đâu. Cho nên liền dẫn đến đạ sở công chúa từ nhỏ đến lớn, liền không có bước vào qua tây khu, đều là vì nàng an toàn nghĩ, nếu như nàng nếu là ra chút ngoài ý muốn, chỉ sợ toàn bộ Olivier ở hải nhân vương đô đều muốn chấn lên ba chấn. Không được, đạ sở công chúa, bên kia quá mức hỗn loạn, vì ngài an toàn nghĩ, vẫn là đường đi. Mu lơ thần sắc hết sức nghiêm túc, cũng không đáp ứng. Ai nha, không có việc gì, không phải có mu lơ ca ca bảo hộ ta sao? Đạ sở công chúa trực tiếp lôi kéo mu lơ liền hướng xe ngựa đi đến, khí lực lớn đến kinh người, trong lúc nhất thời. Mũ lơ vợ ý ma không có tránh thoát. Không cần lo lắng, eo lần cùng ra đây. Đạ sở công chúa đột nhiên tại mũ lơ bên thai nhỏ giọng nói. Nghe nói như thế mũ lơ chỉ có thể thở dài một hơi, đi theo cái này cổ linh tinh quái công chúa lên xe ngựa. Eo lần, là đạ sở công chúa thị vệ, là Olivier vương đô lợi hại nhất kỵ sĩ, bị quốc vương mệnh lệnh, một mực âm thầm bảo hộ lấy đạ sở công chúa. Đây cũng là mu lơ nghe được kẹo lần kỵ sĩ tại phụ cận, mới bằng lòng đạ sở công chúa yêu cầu vô lý. Còn có một điểm chính là nội tâm của hắn nhớ kỹ kia ca khúc sông men, sợ đến muộn, mua không được rượu. Tây khu phiên chợ, đạ gì nạ chỗ quầy hàng, chung quanh vây người mãn, cả đám đều hết sức tò mò quầy hàng lên đồ vật. Đây là cái gì? Một cái nhân tộc thương nhân trong đám người dò hỏi, hắn nhìn chúng chính là kẹo que. Đây là kẹo que, một đồng tiền một cây. Đạ dì nạ thản nhiên nói. Đạ dì nạ mang đến những hàng hóa này, chính là vì mở ra ải nhân quốc thị trường. Cho ta đến một cây. Thương nhân hiếu kỳ cầm mới vừa mua được kẹo que, mở ra sau liếm một ngụm về sau, liền không nhịn được trực tiếp toàn bộ nhét vào miệng bên trong. Rất ngọt, lại cho ta đến một cây, trở về cho nhi tử ta ăn. Một màn này lập tức lại lần nữa nhấc lên mua sắm dậy sóng. Đạ sở công chúa tới. Ngay tại kẹo que sắp bị đoạt không thời khắc, không biết do ai hô một câu, những người còn lại lập tức trở nên câu nệ bắt đầu, túi đầu xuống, sợ va chạm đạ sở công chúa. Đạ sở công chúa đạ gì nạ con mắt màu xanh chớp động một cái, sau đó cùng nghệ lý ra, nịu là hai người liếc nhau, nhìn về phía người tới. Cái gặp một cỗ xe ngựa sang trọng dừng ở phiên chợ chỗ ngoài sân rộng, một nam một nữ hai người từ trên xe bước xuống, trong đó một người vẫn là đạ dì nạ bọn người ngày hôm qua gặp qua mù lơ. Rốt cục đến, bất quá cái này đạ sở công chúa sẽ đến, ngược lại là vượt quá ta dự kiến. Á đạ dì nạ nhẹ giọng mở miệng nói, chỉ có bên cạnh đạ dì nạ cùng nhịu là có thể nghe thấy nàng thanh âm. Đối với đạ sở công chúa, mấy người đã biết do kỳ danh kêu, điểm ấy tại Olivier ở hải nhân vương đô tùy tiện nghe ngóng một cái liền đều có thể biết rõ nơi này chính là tây khu phiên chợ à. Thật nhiều người A đã sở công chúa hiếu kỳ nhìn xem cảnh vật chung quanh, lần đầu tiên tới náo nhiệt như vậy địa phương. Lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại đạ sở công chúa bên cạnh, là một tên nhân tộc thanh niên, mà hắn chính là éo lần kỵ sĩ. Một mực phụ trách rổ tia công chúa an toàn. Đối với éo lần kỵ sĩ xuất hiện, đạ sở công chúa cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, rất là bình tĩnh đi theo mù lơ hướng đạ dì nạ chỗ quầy hàng đi đến. Eo lần kỵ sĩ thì theo sát ở phía sau, hai mắt cảnh giới nhìn chằm chằm người chung quanh. Nhóm chúng ta lại gặp mặt, Đạ Dì Nạ tiểu thư. Mù lơ trông thấy Đạ Dì Nạ chào hỏi no ý Đạ Sở công chúa, Mù lơ tử tước. Đạ Dì Nạ trên mặt có nụ cười nhàn nhạt. Các ngươi nhận biết Đạ Sở công chúa hiếu kỳ hỏi, nội tâm thì thầm than Đạ Dì Nạ ba người mỹ mạo. Trước đó gặp qua một lần. Mù lơ ở một bên giải thích nói, đem ngày hôm qua sự tình đại khái nói một lần. U Hà Đại Khúc Đạ Sở công chúa nghe xong, lập tức hết sức tò mò mù lơ trong miệng nói tới rượu. Đạ Sở công chúa, chính là loại rượu này. Hệ Lý Dạ bưng lên ly pha lê, đây là nàng vừa mới ngược lại một chén khác rượu. Ta thử một chút. Đạ Sở công chúa vừa định đi đón chén rượu, cũng là bị ẻo lẩn kỵ sĩ đưa tay tiếp nhận chén rượu. Sau đó gặp hắn ngửa đầu ngược lại chút rượu tiến vào miệng, cũng không có tiếp xúc đến chén rượu. A khụ khụ khụ éo lần kinh ngạc, kia nguyên bản không chút biểu tình mặt, lộ ra rất thần sắc kinh ngạc, đồng thời miệng còn đập đi mấy lần, chịu đựng uống một hơi cạn sạch dục vọng, đem rượu hai tay đưa cho Đạ Sở công chúa. Đạ Sở công chúa tựa hồ đối với một màn này đã cực kỳ quen thuộc, tiếp nhận chén rượu về sau, báo một ngụm rượu. Sau đó nhãn tỉnh sáng lên, trực tiếp hét lớn một ngụm. Lộc cộc mu lơ nhìn xem con mắt đăm đăm, bắt đầu vụng trộm nuốt nước miếng. Rượu ngon, dạng này rượu, phụ vương nhất định sẽ ưa thích. Đạ Sở công chúa kinh hỉ nói, hai mắt tỏa ánh sáng. Nàng nhìn về phía Đạ Dì Nạ, nhảy cất hỏi, dạng này rượu, các ngươi còn có bao nhiêu hiện tại mang theo trên người đã còn lại không nhiều, còn có 500 bình trên thuyền. Đạ Dì Nạ dịu dàng no y nhiều như vậy mù lơ lập tức tinh thần chấn động, không nghĩ tới đẹp như vậy rượu, lại còn có 500 bình. 500 bình, ta muốn hết. Đạ Sở công chúa thở mạnh nói, cái này có thể cho mình phụ vương một cái to lớn kinh hỉ. Muốn biết rõ làm nay Olivier hải nhân quốc vương, là đi ra ngoài thích rượu như mạng, liền liền sắt vách mấy cái công quốc danh tiểu, hắn cũng phái người đi mua đến uống qua. Có thể thấy được hắn đối rượu yêu thích trình độ là cao cỡ nào. Đạ Sở công chúa, trên thuyền những cái kia rượu, nhóm chúng ta là không bán. Đạ Dì Nạ nói khẽ. Không bán vì cái gì không bán ta có kim tệ. Đạ Sở công chúa nhướng mày. Đạ Dì Nạ lắc đầu, cười yếu ớt đạo, rượu tạm thời không bán, nhóm chúng ta muốn dùng rượu đến giao dịch một chút đồ vật. Vậy các ngươi muốn giao dịch cái gì mù lơ nhữ mày hỏi. Ai, nguyên bản nhóm chúng ta là định dùng những cái kia rượu đến đổi một chút quặng sắt trở về, nhưng là cái này hai ngày nghe qua, các ngươi Olivier ở vương quốc người lùn, tựa hồ cũng không lối ra quặng sắt. Đạ Dì Nạ có chu tờ tiếc nuối nói.